Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115. Lan Cẩn Tu vẫn luôn biết có người đang âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm huynh muội hai. Bất quá những cái đó âm thầm theo dõi người thông thường ở hắn cùng Tư Dương ở bên nhau thời điểm. Đã không thấy tăm hơi. Xem ra thật sự là sợ Tư Dương. Dù sao những người đó cũng không có ảnh hưởng đến chính mình sinh hoạt. Cùng với giải quyết rất bọn họ lại đến một đám tân. Không bằng liền lưu trữ này đó kịch bản thăm dò. Cho nên cũng mặc cho từ bọn họ đi. Lan Cẩn Tu biết, nhưng Lan Ngọc Trác cũng không biết. Nàng biết nàng ca ca trong tay có cái Lan gia rất muốn đồ vật. Nhưng cái kia đồ vật cụ thể là cái gì? Đối Lan gia quan trọng trình độ có bao nhiêu? Nàng một mực không biết. Vừa mới bắt đầu Lan gia người sau khi rời khỏi. Nàng xác thấp thỏm một đoạn thời gian. Cũng rất sợ chính mình một cái không cẩn thận bị Lan gia người bắt được dùng để uy hiếp nàng ca. Chính là trong khoảng thời gian này vẫn luôn gió êm sóng lặng. Nàng cũng không có khả năng vẫn luôn trốn tránh. Lúc này mới dần dần buông ra vào nhị tổ công tác. Đương Lan gia một đám người đi vào nhị tổ thời điểm. Lan Ngọc Trác tức khắc có loại quả nhiên tới cảm giác. Lan gia tới người không nhiều lắm. Ba cái, hai cái trưởng sự, một cái trưởng lão. Như vậy phô trương đổi làm trước kia. Lan Ngọc Trác khẳng định sẽ có điểm túng. Không nói trưởng lão. Ngay cả mấy cái trưởng sự ở Lan gia đều là thân phận địa vị không thấp người. Lan gia tổng cộng có 12 vị trưởng sự. Gia chủ dưới là trưởng lão dưới là trưởng sự. Xuống chút nữa chính là các khu vực người phụ trách. Mỗi năm tế tổ thời điểm đều là vài vị trưởng sự phụ trách. Kia nịnh bợ người bài đội tới. Thân phận thấp, cấp lễ nhẹ, cũng không nhất định có thể nhìn thấy trưởng sự mặt. Giống nàng cùng nàng ca như vậy. Vĩnh viễn đều là đứng ở nhất bên ngoài. Liền tặng lễ tư cách đều không có. Cho nên ở nàng trí nhớ, những cái đó ngồi ở bên trong người, đều là khó lường đại nhân vật. Bất quá này đó kính sợ ở nhìn thấy bọn họ bị Tư Dương ca các loại giáo huấn. Đối Tư Dương ca các loại sợ hãi lúc sau, cảm giác từ nhỏ nhìn lên cao phong tựa hồ cũng không có như vậy cao. Cho nên hiện tại mặc dù hai cái trưởng sự một cái trưởng lão tự mình lại đây, nàng cũng không có hoảng sợ tình, mà là nghĩ muốn như thế nào chạy về ra. Nàng không thể bị Lan gia người bắt được. Nếu không nàng cùng nàng ca liền hoàn toàn không đường sống. Liền ở nàng nghĩ trước đi ra ngoài nhìn xem tình huống thời điểm. Hòa thượng lập tức chạy tiến vào. Hướng nàng trong tay tắc một lá bùa. Còn may mắn nói. May mắn mấy ngày này làm ngươi nhiều giải một chút nhị tổ nội vụ không làm ngươi xuất ngoại cần. Này phù là lão đại cấp ẩn tức phù. Ngươi cầm từ cửa sau đi. Cửa ngừng một chiếc xe. Trên xe cũng dán phù. Bảo đảm đám kia lão gia hỏa tuyệt đối cảm ứng không đến ngươi tồn tại. Ngươi chạy nhanh đi tìm Tư Thiên Sư. Ở Tư Thiên Sư chỗ đó trốn một trốn. Cũng không tin này đàn lão Đông Tây còn dám đi Tư Thiên Sư chỗ đó nháo. Lan Ngọc Trác nhìn trong. Tay phù lắc lắc đầu. Đây là nhà của chúng ta cùng Lan gia sự. Không thể ảnh hưởng nhị tổ. Cũng không thể liên lụy Tư Dương ca. Này sẽ làm bọn họ rất khó làm. Ta đi ra ngoài đi. Sư phụ ta liền dự đoán được khả năng sẽ có này đó tình huống. Cho ta không ít thứ tốt. Liền tính đánh không lại bọn họ. Nhưng từ bọn họ trong tay chạy trốn hẳn là không thành vấn đề, hòa thượng có chút hận sắt không? Thành thép nói, ngươi hiện tại còn quản những cái đó làm gì? Là lão đại tới làm ta kêu ngươi đi. Dù sao chúng ta liền nói ngươi không ở tổ chính là. Bọn họ cũng không thể lấy chúng ta thế nào, cùng lúc đó. Đan Hạc Hiên ngăn trở lệnh tới mấy cái Lan gia người có chút tức giận. Bọn họ thật là bị cái kia họ Tư hạ quá không ngừng một lần mặt. Nhưng không tỏ vẻ là cái ai đều có thể không đem Lan gia để vào mắt. Nhìn lạnh mặt Đan Hạc Hiên, trong đó một vị trưởng sự tức giận nói, này đặc cần bộ chính là không giống nhau à, một cái tiểu tổ trưởng liền như thế kiên cường, cũng không sợ ngạnh quá mức, chết, ngồi xổm Đan Hạc Hiên trên vai Thẩm Nhiên ôm một mảnh quả táo gặm. Nghe người nọ nói, trực tiếp đem trong miệng cắn hạ một tiểu khối hướng tới hắn phun qua đi. Thứ gì, đám kia lão ra hỏa chết, Đan Hạc Hiên đều sẽ không chết, bị một con phì lão thử phun vỏ trái cây. Lan gia trưởng sự nơi nào có thể chịu được cái này khí. Huống chi kia vẫn là một con lão thử. Không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp ra tay đó là một trưởng muốn đem cái này tiểu xúc sinh cấp diệt. Đan Hạc Hiên giơ tay một chắn. Đem người nọ trưởng phong hóa sạch sẽ. Liền một cây long miêu mau cũng chưa bị thổi bay tới. Thẩm Nhiên đắc ý phun đầu lưỡi lắc lắc cái đuôi. Đan Hạc Hiên chỉ là nhìn hắn một cái. Đảo cũng không có ngăn lại hắn. Kia trưởng sự thấy Đan Hạc Hiên tu vi không thấp. Nhưng thế nhưng vì một con lão thử dầu mặt mũi của hắn, càng là khí muốn động thủ, lại bị theo tới trưởng lão cấp ngăn cản. Một con xúc sinh mà thôi, nơi nào có chính sự quan trọng. Lan Ngọc Trác là ta Lan gia người, hiện giờ ta Lan gia gia chủ xuất quan, lại không đành lòng kia hai hài tử bên ngoài không nơi nương tựa. Bởi vậy muốn gọi nàng trở về, nếu có cái gì ủy khuất, gia chủ tất nhiên sẽ xử lý thỏa đáng. Đây là Lan gia gia sự, đội trưởng Đan như thế ngăn trở, sợ là không thể nào nói nổi đi. Đan Hạc Hiên mặt vô biểu tình nói, các ngươi ý tứ ta sẽ chuyển cáo, nhưng có đi hay không đó là Lan Ngọc Trác tự do. Lan gia trưởng lão nói, không nhọc phiền đội trưởng Đan, thỉnh ngươi đem Ngọc Trác kêu ra tới. Chúng ta chuyến này mục đích chính là mang nàng cùng nhau trở về. Đan Hạc Hiên lạnh lùng trở về ba chữ, không có khả năng. Lan gia ba người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Trưởng lão không lên tiếng, trong đó một cái trưởng sự cả giận, đội trưởng Đan ý tứ là vì bảo vệ cái kia nha đầu. Các ngươi đặc cần bộ không tiếc cùng ta Lan gia là địch. Đan Hạc Hiên nói, ta đại biểu không được toàn bộ đặc cần bộ, nhưng ta có thể đại biểu toàn bộ đặc cần nhị tổ. Nhị tổ cùng ngươi Lan gia bản thân liền không hề liên quan. Không lấy quá ngươi Lan gia một lá bùa, không ăn qua ngươi Lan gia một viên đan. Hiện giờ các ngươi lại muốn ta giao ra ta tổ viên. Không có khả năng, Lan gia trưởng lão nói. Sau này Lan gia tài nguyên sẽ phân một thành cấp nhị tổ. Đan đội ý hạ như thế nào? Có thể ở chỗ này đem người mang đi là tốt nhất. Nếu là làm kia nha đầu chạy, tới rồi Tư Dương nơi đó, việc này liền càng khó làm mân y. Đan Hạc Hiên vẫn là rõ rõ ràng ràng ba chữ. Không cần, có thể cùng Đan Hạc Hiên hảo ngôn tương nói lâu như vậy là không nghĩ nháo đến quá khó. Coi, nhưng như vậy rượu mời không uống, Lan gia mấy người nơi nào có thể nhẫn được. Ngay từ đầu hướng tới Thẩm Nhiên động thủ cái kia trưởng sự hung tợn nói. Đội trưởng Đan thật lớn uy phong, người trẻ tuổi tính tình ngạnh, ta hôm nay liền phải nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể ngạnh tới trình độ nào. Người nọ tiếng nói vừa dứt, Đan Hạc Hiên cũng trực tiếp lấy ra trường kiếm. Đầu ngón tay khẽ vuốt lạnh lẽo thân kiếm. Không khách khí nói, muốn chiến liền chiến, mà trong tay hắn trường kiếm tựa hồ cảm nhận được hắn chiến ý. Thế nhưng hơi hơi phát ra kiếm minh đáp lại. Toàn bộ thân kiếm linh quang bao phủ. Vừa thấy liền không phải vật phàm ni. Lan gia trưởng lão đại khái là không dự đoán được Đan Hạc Hiên tính tình như vậy ngạnh. Nhị tổ ở đặc cần bộ chính là cái tiểu trong suốt, kẽ hở cầu sinh tồn tại, căn bản là không chớp mắt, cho nên bọn họ đối Đan Hạc Hiên một chút đều không hiểu biết. Nhưng liền tính là một tổ đội trưởng cũng không dám cùng Lan gia ngạnh kháng. Lúc trước không giống nhau đem Lan Ngọc Trác cấp đuổi ra đi sao? Không cho bọn họ phản ứng thời gian, Đan Hạc Hiên trực tiếp đem Thẩm Nhiên hướng góc cấp dưới chuyên môn cấp mua cái kia nhà cây cho mèo. Thượng một ném, sau đó vứt ra một chương trận phù. Này trận phù cũng là từ Tư Dương chỗ đó mua tới. Vẫn là hắn cố ý cầu. Phòng chính là gặp được thực lực so với hắn cao người vây đánh. Cho nên này trận phù trừ bỏ có thể chụp xuống một mảnh kết giới tới. Nguy cấp thời điểm còn có thể theo hắn sử dụng biến thành ảo trận vây địch. Bất quá hiện tại hắn nhưng thật ra muốn buông ra đánh một hồi. Từ bắt được thanh kiếm này, hắn còn không có cơ hội có thể hảo hảo kích phát này kiếm uy lực. Lan gia ba người không dự đoán được cái này tiểu tổ trưởng thế nhưng như thế không sợ chết. Bằng vào hắn một người liền trực tiếp vây khốn bọn họ ba người. Tưởng tượng đến có thể là trong khoảng thời gian này tới nay không ngừng ở họ Tư kia tiểu tử chỗ đó. Bị nhục, làm cho người ngoài thật khi bọn hắn Lan gia người dễ khi dễ. Trong lòng hỏa khí càng tăng lên. Nếu gia hỏa này như thế không thức thời, vậy giết gà dọa khỉ xem. Nho nhỏ một cái đặc cần bộ đội trưởng mà thôi. Giết cũng không phải cái gì đại sự. Tưởng tượng là tốt đẹp. Thật đánh lên tới bọn họ mới biết được. Cái này Đan Hạc Hiên vì sao như thế kiên cường. Hắn bản thân thực lực liền không kém. Sau lại trải qua Tư Dương chỉ điểm. Hiện tại kiếm chiêu càng sâu từ trước. Chiêu chiêu sắc bén quả quyết. Thật ứng câu nói kia. Thiên hạ võ công, duy mau không phá. Mà bọn họ mấy năm nay sống trong nhung lụa quán. Tu vi thượng có thể chấn áp đối phương. Nhưng chiêu thức mắc mưu thật so không được cả ngày ở các loại quỷ quái bên trong du tẩu người. Bởi vậy một khai chiêu, ba người thế nhưng ẩn ẩn có bị áp chế xu thế. Ba người ý thức được này họ Đan thật sự có chút ít bản lĩnh. Vì thế cũng không chú ý. Toàn lực ứng phó hợp công lên. Lan gia có thể ngồi ổn tứ đại gia chi nhất. Thực lực tự nhiên là có. Từ lúc bắt đầu Đan Hạc Hiên liền không tính toán có thể thắng quá bọn họ ba người. Có thể bị Lan gia phái ra chảo bọn họ huynh muội. Sao có thể là giàn hoa? Hắn vì bất quá là luyện chiêu mà thôi. Một lần đối thượng ba cái Lan gia cao giai thiên sư cơ hội nhưng không nhiều lắm. Mần y hắn biết Tư Dương cho hắn luyện chế kiếm không phải vật phàm, nhưng là chân chính phát huy uy lực của nó sau thật sự lệnh người kinh diễm. Kia ba người tu vi chấn áp ngay từ đầu còn có thể cấp Đan Hạc Hiên mang đến áp lực. Nhưng chậm rãi, Đan Hạc Hiên mạc danh tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hắn trong mắt đã sớm không có kia ba người thân ảnh. Chỉ có không ngừng chiều hắn đánh úp lại công kích, mà hắn hết thảy động tác đều biến thành bản năng, hồn nhiên quên mình, mà lệnh kia ba người cảm thấy áp lực gấp bội chính là, theo Đan Hạc Hiên tiến vào cái loại này cảnh giới lúc sau, thân kiếm linh quang càng ngày càng gì, phảng phất sống giống nhau. Chăn đơn Hạc Hiên ném đến góc nhà cây cho mèo thượng Thẩm Nhiên không biết kết giới tình huống bên trong, nhưng tam đối một a, vẫn là ba cái lão gia hỏa, sợ Đan Hạc Hiên bị bọn họ ở bên trong đánh chết. Một cái kính muốn nếm thử tiến vào kết giới bên trong. Hắn tuy rằng tiểu, nhưng hắn có thể đánh lén a, tổng so Đan Hạc Hiên một người ở bên trong một mình chiến đấu hăng hái tới hảo a. Đáng tiếc Tư Dương cấp trận phù thật sự là tường đồng vách sắt giống nhau. Hắn chỉ có thể nhìn đến một cái quang cầu đem toàn bộ không gian cấp bao phủ ở. Như thế nào còn không thể nào vào được. Cấp Thẩm Nhiên hận không thể vò đầu bứt tai. Thấy thật sự là phá không khai kết giới đi vào. Một bên mắng một cây gân một bên mọi nơi nhìn nhìn không ai. Lập tức nhảy trở về Đan Hạc Hiên văn phòng. Từ trong ngăn kéo móc di động ra. Click mở Tư Dương WeChat liền hô lớn. Tư Dương lão đại cứu mạng a. Một cây gân bị người vây công mau bị đánh chết. Mau tới cứu mạng a a a. Ngoặc kép. Hết chương.